Đại lộ hoàng hôn, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, Trương Quyết tỉnh dậy, phát hiện Trần Bạc Kiều không nằm ở bên cạnh thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì y giờ đây thật sự không biết phải đối mặt với Trần Bạc Kiều thế nào. Y chống người ngồi dậy, ánh mắt ngây ngẩn nhìn về phía trước. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Trần Bạc Kiều đứng ở cửa. Dường như không ngờ Trương Quyết đã thức dậy. Anh dừng lại một chút rồi mở đèn phòng. Trương Quyết chưa kịp thích ứng, bị ánh sáng chói không mở nổi mắt. Trần Bạc Kiều thấy y che mắt lại tắt đèn, bước đến đổi thành đèn ngủ. Thế này ổn hơn không? Trần Bạc Kiều hỏi. Trương Quyết bỏ tay ra, ngước lên nhìn anh. Nếu cậu vẫn chưa tỉnh, tôi chỉ có thể đánh thức cậu thôi. Trần Bạc Kiều quần áo tươm tất, dáng đứng nghiêm chỉnh, ngay cả râu cọ vào Trương Quyết tối qua cũng đã được cạo sạch. Cùng một nụ cười nhẹ trên môi, anh nhìn xuống Trương Quyết, nắm vai y, hỏi. Không lạnh à, đêm qua tôi chỉnh 20 độ mà lại quên không tăng lên. Trương Quyết lúc này mới nhận ra thân trên của mình trần trụi. Y cúi đầu nhìn thấy xương sườn hơi nhô lên của mình mà tinh thần bỗng trở nên chán nản vô cớ. Còn hy vọng rằng đèn ngủ cũng đừng nên bật, tốt hơn là Trần Bạc Kiều không nhìn thấy gì hết, bởi vì đều trông không đẹp. Trương Quyết vẫn còn chưa tỉnh lắm, vừa nghĩ đến việc muốn tắt đèn, cơ thể đã đi trước một bước, dướn người qua đặt tay lên chốt, nhưng Trần Bạc Kiều đã nhanh chóng ngăn y, cậu phải thích nghi đi. Trần Bạc Kiều lấy tay che mắt Trương Quyết, nếu phòng quá tối, cậu sẽ lại ngủ cho xem, tay của anh rất ấm áp. Ánh sáng xuyên qua từ giữa các kẽ ngón tay đến đôi mắt của y, như là điểm giao giữa mặt trời và hoàng hôn. Không khí trở lạnh, nhưng gió thổi vào mặt y vẫn hơi nóng. Trương Quyết, giọng anh vang lên bên tai y, cậu có khuôn mặt nhỏ. Anh khẽ di chuyển lòng bàn tay rồi lại nói, tôi có thể bao nó bằng một tay. Trương Quyết ngây người một lúc, nhẹ nhàng kéo tay anh xuống. Được rồi. Y lúc này mới nhận ra giọng mình quá khàn nên lại ngậm miệng. Trần Bạc Kiều bảo Trương Quyết chờ một chút rồi đứng dậy ra ngoài. Không lâu sau, Trần Bạc Kiều một tay cầm ly nước, tay kia cầm một bộ quần áo sạch trở lại, dùng vai đẩy cánh cửa bước vào. Trương Quyết nhìn anh đặt ly nước sang một bên, sau đó để áo lên đầu mình như muốn chồng vào. Y lập tức vùng vẫy nói, để tôi tự mặc. Trần Bạc Kiều trực tiếp phớt lờ y, giúp y mặc áo vào rồi đưa ly nước qua. Trương Quyết nhấp một ngụm, cảm thấy khá hơn, quay sang hỏi Trần Bạc Kiều. Mấy giờ rồi? 3 giờ chiều. Trần Bạc Kiều đáp, thấy Trương Quyết khó có thể chấp nhận sự thật mình đã ngủ thẳng đến 3 giờ chiều. Trần Bạc Kiều trông có vẻ ân cần, an ủi y tính ra cũng chỉ ngủ 9 tiếng thôi. Trương Quyết miễn cưỡng gật đầu. Cầm di động trên đầu giường lên mở máy. Muốn hỏi ngài Gia Hy đã đến nơi chưa? Tôi có nấu cháo ăn liền cậu để trong bếp. Đợi nó nguội rồi tôi sẽ mang lên cho cậu. Trần Bạc Kiều nói thêm. Anh không đề cập đến những gì đã xảy ra đêm qua. Trương Quyết thầm cảm thấy vui mừng. Bởi vì những kiểu biểu đạt như lên giường cũng chỉ là lên giường. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá hay tôi chỉ muốn tìm người mà tôi thích. Trương Quyết đều không bao giờ muốn nghe nữa. Lần trước nghe, y chỉ cảm thấy đau đớn. Có thể đó là vì dù y có tự ám chỉ tâm lý. Tự nhủ với lòng đừng mơ mộng nữa bao nhiêu lần. Chỉ cần nhìn thấy Trần Bạc Kiều, gần gũi với anh, tất cả những nỗ lực của y đều trở nên vô ích. Trương Quyết sẽ trở thành một người chẳng hề lý trí. Không thể nào bình thản chấp nhận sự thật người mình cầu mà không được. Trương Quyết cảm ơn Trần Bạc Kiều vì món cháo anh nấu xong lại gọi cho ngài Gia Hy. Ngài Gia Hy không trả lời. Trương Quyết để lại một tin nhắn thoại bảo cậu nhớ gọi lại. Nếu không muốn gọi điện thì nhắn tin, báo một tiếng cũng được. Cúp máy, màn hình di động của Trương Quyết hiện ra rất nhiều tin nhắn. Y nhấp vào xem thì thấy đó đều là tin được gửi từ bệnh viện thú y. Lễ Tân Văn nói rằng sức khỏe của mèo con đã dần ổn định sau ca phẫu thuật. Con rất ngoan và hiểu chuyện, không khó chịu khi đeo vòng Elizabeth I, mà cũng ít khi phá phách. Bên cạnh đó, Lễ Tân Văn còn gửi khá nhiều hình mèo con đang đeo vòng Elizabeth. Rồi hỏi Trương Quyết tên của bé là gì?

Trần Bá Kiều nhìn như có tâm trạng tốt nhưng cũng không vì thế mà quên chiêu Trương Quyết. Trần Bá Kiều đứng dậy, nói với y, mặc quần áo rồi đi ăn cháo. Trương Quyết nhìn anh ra ngoài rồi lại cúi đầu, dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi, ngẩn người thêm nửa phút mới từ từ bước xuống giường. Một, vòng Elizabeth, vòng chụp bảo vệ hình phễu trông bé liếm vết thương hoặc thuốc trên cơ thể khi đang điều trị. Hai, ký hiệu, đánh dấu, cách chương.